Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1126, Khải Giáp Khôi Lỗi. Rời đi tượng đá bày về sau, hai người lại đi một đoạn đường, nhìn thấy cuối đường có một tòa cung điện, mặc dù đã hoang phế, nhưng không khó coi ra. Cái này kiến trúc hẳn là cổ thành nhất là trang trọng tồn tại. Chẳng lẽ đây là Thái Thượng Tổ cung điện? Đứng ở bên ngoài dưới cầu thang, Cổ Mộc ngẩng đầu nhìn tòa kia rộng rãi cung điện đại môn. Trong con người lóe ra tinh quang, cùng nhau đi tới cũng không có phát hiện bảo bối gì. Bây giờ đụng phải cung điện, bên trong có thể hay không cất giấu rất nhiều bảo vật đâu. Túc Sa U Nhiên không nói gì, yên lặng hướng về cung điện làm một cái Túc Sa tộc đối thần linh triều bái lễ nghi. Mặc kệ nơi này có phải là Thái Thượng Tổ cung điện, nhưng không thể phủ nhận, cổ thành lịch sử rất dài, tất nhiên là quỷ mị tộc tiên tổ lưu lại thành thị. Cổ Mộc gặp nàng quy củ xá một cái, vội vàng đi theo bắt trước, tại trước cổng chính hơi dừng lại. Hai người dẫm tại cổ lão lâu đời trên cầu thang, thuận lợi đi vào cửa cung điện trước, mà cái sau hiện lên mở ra hình, cuối cùng rất là nhẹ nhõm đi vào. Liền tại bọn hắn đi vào về sau, trước cổng chính nổi lên một trận mơ hồ gợn sóng, hơi lập tức trôi qua, cũng không có gây nên hai người chú ý. Bọn hắn tiến vào cung điện không bao lâu, sau lưng tam đại bộ lạc cao thủ cũng tới đến hơn 20 cái tượng đá bày. Tại nhau nhau ngạc nhiên một hồi, vẫn là tiếp tục đi tới, rất mau đuổi theo đến cung điện trước cổng chính. Nơi này hẳn là Thái Thượng Tổ cung điện. Chư vị, chúng ta đã tới đây là một trận cơ duyên, có thể hay không thu hoạch được chí bảo toàn bằng vận khí. Một thủ lĩnh mở miệng nói ra, hiển nhiên hắn đây là tại nói cho tất cả mọi người, đồ tốt dựa vào vận khí, thu hoạch được cũng đừng đoạt. Câu nói này đạt được rất nhiều người đồng ý, nhưng có ai sẽ chân chính để ý, nếu như cái nào đó chí bảo đạt tới nhất định cấp bậc, có thể chi phối thực lực võ giả, đến lúc đó, ai còn sẽ đi so vận khí, trực tiếp liều thủ đoạn. Cả đám người tại ngoài cửa lớn ngắn ngủi hiệp thương, đạt thành chung nhận thức, sau đó theo thứ tự tiến vào trong cung điện. Theo bọn hắn lần lượt tiến vào, quanh mình đồng dạng dâng lên quái năng lượng ba động. Tòa này cung điện hoang phế diện tích cũng không lớn, vẻn vẹn chỉ có vài dặm phạm vi, nhưng bên trong lối kiến trúc lại cực kỳ phức tạp, lớn nhỏ không đều gian phòng khắp nơi có thể thấy được. Trường hành lang cũng là rất nhiều. Cổ Mộc cùng Túc Sa U Nhiên bởi vì thần thức không cách nào phóng thích, không cách nào phân rõ phương vị, ở bên trong hành tẩu một hồi, 7 lần quạt 8 lần rẽ lại chuyển có chút choáng đầu hoa mắt. Hai người cứ như vậy đi tới, mơ mơ hồ hồ đi vào một mảnh vắng vẻ cung điện trước đại sành, mà tại cuối cùng có một tòa ám kim sắc đại môn. Trước cửa hai bên đứng thẳng hai cái khải giáp giá đỡ. Cổ Mộc nhìn thấy khải giáp đỡ, lập tức có chút kinh ngạc, bởi vì loại này bố cục phong cách có chút cùng loại địa cầu phương Tây phong cách. Rất giống loại kia kỵ sĩ đeo trang bị hạng nặng. Tạch, tạch làm hai người đi vào đại sảnh khoảng cách kia cửa lớn màu vàng sậm chỉ có 100 mét. Chỗ, hai tôn khải giáp lập tức kịch liệt lắc lư. Thật dày dưới mũ giáp hiện ra hai đạo hồng mang, phảng phất đột nhiên có sinh mệnh. Cổ Mộc cùng Túc Sa U Nhiên nao nao, sau đó vội vàng cảnh giới. Kết đại sảnh bên trong truyền đến máy móc thanh âm, lượng tòa khải giáp đột nhiên mở rộng bước chân đi đến cửa chính, ngăn tại trước mặt hai người. Từ thấu phát khí tức có thể thấy được, bọn họ đây là muốn làm chướng ngại vật. Xem ra chúng ta muốn đi vào có chút độ khó, Cổ Mộc bất đắc dĩ nói. Túc Sa U Nhiên thì không nói lời nào, yên lặng phóng thích ra tu vi, có muốn đem chặn đường khải giáp giải quyết. Tại nàng cho rằng đã có quái đồ vật ngăn trở đường, Như vậy bên trong gian phòng khẳng định rất trọng yếu. Có lẽ có chí bảo. Ngươi cũng chớ làm loạn. Cổ Mộc gặp nữ nhân này có tính toán ra tay. Vội vàng ngăn cản nói. Cái này hai tôn khải giáp khôi lỗi tu vi không cách nào quan sát. Tu vi của chúng ta cũng bị áp chế. Làm không tốt sẽ có nguy hiểm. Túc Sa U Nhiên quay đầu nhìn hắn. Kia trong con ngươi có xem thường. Chợt âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi sợ hãi. Cổ Mộc lắc đầu. Nói. Một đống đồng nát sắt vụn mà thôi. Ta làm sao lại sợ. Chỉ là để ngươi biết. Chúng ta là đến tìm bảo vật. Nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Dối trá. Túc Sa U Nhiên lạnh lùng nói ra. Sợ là sợ. Còn tìm nhiều như vậy lý do. Cổ Mộc cảm thấy chính mình cùng nữ nhân này thực tế không có cách nào câu thông. Thế là nhún nhún vai. Quay người hướng về một cái khác hành lang. Nói. Tốt a, đã ngươi hiểu như vậy. Chúng ta vẫn là giải thể đi. Riêng phần mình tuân theo bảo vật. Ai đạt được là ai. Dừng lại. Túc Sa U Nhiên gặp hắn rời đi. Vội vàng mở miệng hô. Ngươi để ta dừng lại ta liền dừng lại. Ngươi cũng không phải ta lão bà. Ta dựa vào cái gì nghe ngươi. Cổ Mộc không để ý đến nàng. Tại thời khắc này, nam nhân là có tôn nghiêm. Là không thể quay người. Nhìn thấy cái này đáng ghét nam nhân đi đến một cái khác trong hành lang. Túc Sa U Nhiên khẽ cắn môi. Cuối cùng vẫn là đuổi theo. Những ngày này tiếp xúc. Nàng biết tu vi của người này tuy thấp với mình, nhưng có rất nhiều ý tưởng xấu. Đầu cũng thông minh, bây giờ đi vào cổ thành, đi theo hắn có lẽ thật có cơ duyên gì. Không thể không nói, trực giác của nữ nhân rất mạnh. Túc Sa U Nhiên lựa chọn đi theo Cổ Mộc đi, là một cái lựa chọn sáng suốt. Bởi vì tại hai người rời đi sau không bao lâu, tam đại bộ lạc cao thủ đổi tới đổi lui cũng chuyển tới khải giáp khôi lỗi trấn giữ ngoài cửa lớn. Cùng Cổ Mộc hai người nghĩ đồng dạng, bọn hắn nhìn thấy nơi đây có quái khải giáp thủ hộ. Suy đoán bên trong có lẽ cất giấu bảo bối gì, cho nên ỷ vào nhiều người tiến lên. Hiu nhưng mà, khi bọn hắn vừa mới tới gần khôi lỗi, tới gần cánh cửa kia, cái sau đột nhiên nhấc trường. Hướng về phía trước nhất hai tên thủ lĩnh công tới. Phanh hai tên thủ lĩnh tu vi đồng dạng bị áp chế. Lại là đột nhiên bị tập kích. Căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ chuẩn bị gì liền bị đánh trúng. Lập tức co quắp trên mặt đất biến thành một đống bùn nhão. Tốc độ này, lực lượng này, tuyệt đối thỏa thỏa miểu sát. Hơn nữa còn là không có chút nào năng lực phản kháng. Theo ở phía sau cường giả thấy thế, quá sợ hãi, như bị kinh chuột hướng về đằng sau lui nhanh, sau đó nhìn hai tên chết thảm khải giáp chân xuống đồng bạn. Nhào nhào hít một hơi lãnh khí, thực lực ở đây tuy bị áp chế, nhưng dù sao đều là thủ lĩnh, nhục thân cực kỳ cường hãn, lại không địch lại khải giáp khôi lỗi một trường. Đây rốt cuộc phải có nhiều lực lượng kinh khủng mới có thể làm đến. Ở đây tất cả mọi người bắt đầu chân chính coi trọng khải giáp khôi lỗi. Không ai dám tiến lên trước một bước. Nhao nhao dừng ở đại sảnh bên trong tiến thối lưỡng nan. Cũng may khải giáp khôi lỗi tựa hồ nhận một loại nào đó hạn chế. Từ đầu đến cuối tựa ở trước cổng chính không có xê dịch nửa phần. Cái này khải giáp khôi lỗi quá lợi hại. Chúng ta vẫn là đi địa phương khác đi. Đúng đúng, ta cũng cho rằng như vậy. Có đầu người trước đề nghị. Chợt đạt được tất cả mọi người tán thành. Sau đó chia mấy cỗ. Hướng về đại sảnh bên trong mấy chỗ hành lang bước đi. Không phải tất cả mọi người chọn rời đi. Có chút cường giả nhìn thấy khải giáp như thế cường hãn. Cái kia thanh thủ trong cửa lớn khẳng định có cái gì đồ trọng yếu. Chí ít hơn 10 tên thủ lĩnh vẫn bồi hồi ở chỗ này. Nghĩ đến như thế nào tránh đi khôi lỗi. Đẩy cửa đi vào. Đại sảnh bên trong có rất nhiều hành lang. Cổ Mộc cùng Túc Sa U Nhiên lựa chọn là khải giáp khôi lỗi tay trái kia một đầu. tại vô số cường giả bồi hồi không quyết định lúc sau đã đi đến cuối cùng. Mà ngăn tại trước mặt bọn hắn chính là hai phiến chỉ có thể dung hạ một người môn. Mà cái này hai cánh cửa mặt khắc lấy là lạ văn tự. Cổ Mộc một chữ đều nhìn không hiểu. Túc Sa U Nhiên nhận ra văn tự, khẽ cau mày nói, đây là cổ lão quỷ mị tộc văn tự. Bên trái viết là sinh, bên phải viết là chết. Cổ Mộc có chút kinh ngạc, nói, có ý tứ gì? Túc Sa U Nhiên lại nhìn xem trên cửa cái khác văn tự. Nghiêm túc nói ra, đây là thông hướng cực lạc cùng địa ngục sinh tử môn. Chỉ có thể đẩy ra một cái. Cổ Mộc tỉnh ngộ, nhếch miệng cười nói, không phải liền là cánh cửa sao? Thật chẳng lẽ thông suốt hướng thiên đường cùng địa ngục sao? Túc Sa U Nhiên không nói, ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở văn tự bên trên. Có lẽ là thời gian quá lâu, có lẽ là bị cố ý hủy hoại. Phía trên khắc họa có rất nhiều chữ đều là tàn khuyết không đầy đủ. Nàng dựa vào suy đoán, nói ra, phía trên ghi chép, hai cánh cửa bên trong cất giấu bảo vật. Muốn thu hoạch được, nhất định phải tại sinh tử hai môn làm ra lựa chọn. Vừa nhắc tới bảo vật, cổ đại thiếu con mắt tinh quang lấp lóe. Có thể loại này quang mang rất nhanh biến mất. Chỉ nhìn hắn nghiêm túc hỏi, nếu như chọn sai môn đâu? Chết, Túc Sa U Nhiên nhàn nhạt nói ra một chữ. Cổ đại thiếu lập tức lộn xộn, nhìn thấy muốn thu hoạch được bảo vật, cũng không phải dễ dàng như vậy. Là có sinh mệnh nguy hiểm. Mặc dù nguy hiểm, nhưng đối bảo vật chờ mong, hắn còn có ý định tiến vào. Dù sao, cầu phú quý trong nguy hiểm, mưa gió đi tới, có thể có thành tựu như thế này. Một lần kia không phải cùng tử thần gặp thoáng qua. Người tập võ có rất ít sợ chết, bởi vì võ đạo cái này một đường vốn chính là cao nguy nghề nghiệp. Bọn hắn bước vào một chuyến này liền có giác ngộ, dù là nguy hiểm trùng điệp, chỉ cần có bảo vật, chỉ cần đối võ đạo có chỗ tốt, núi đao biển lửa cũng muốn xông vào một lần. Cổ Mộc không sợ chết, nhưng so sánh lý tính, như vừa rồi khải giáp khôi lỗi, hắn ngửi được một tia nguy hiểm, cho nên không có tiến về, coi như không sợ chết, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi. Lăng đầu lăng não tiến lên, gọi là chịu chết, bây giờ đối mặt, sinh tử môn, mơ hồ hắn cảm giác sẽ không có nguy hiểm, nếu là tiến vào bên trong, có lẽ còn có chỗ tốt, đối với mình trực giác, Cổ Mộc rất tin tưởng, liền hỏi, ngươi nói, chúng ta tuyển sinh môn vẫn là tuyển tử môn đâu, Túc Sa U Nhiên chỉ bên phải cánh cửa kia, nói, tử môn. Cổ đại thiếu nhếch miệng cười một tiếng, nói, cửu tử tất có cả đời, giống như ta nghĩ, dứt lời, nhấc chân đi tới, sau đó đẩy ra kia phiến ngăn tại trước mặt tử môn. Hai người tuần tự đi vào, mà khi thân ảnh biến mất, kia phiến bị đẩy ra môn lại chính mình quan bế, sừng sững ở đây, giống như đang lẳng lặng chờ đợi những người khác lựa chọn. Cổ Mộc cùng Túc Sa U Nhiên tiến vào tử môn không lâu sau. Lần lượt có cường giả lại tới đây. Bọn hắn đều là quỷ mị tộc thủ lĩnh. Tự nhiên nhận biết trên cửa khắc lấy cổ lão văn tự. Tại một phen xoắn suýt về sau, cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn. Sinh cùng tử, vẻn vẹn chỉ có lưỡng chủng lựa chọn. Rất nhiều cường giả lựa chọn sinh tồn môn. Cũng có người như Cổ Mộc như vậy, lựa chọn tử môn, như thế đi qua một canh giờ, chí ít hơn 10 tên cường giả tiến vào sinh tử môn. Đảo, không chỉ là ở chỗ này có sinh tử môn, đại sảnh các nơi hành lang cuối cùng cũng đều đứng thẳng lượng tòa môn. Bao quát Cổ Mộc cùng Túc Sa U Nhiên chờ thứ nhất phê võ giả, gần như 9 thành đi vào trong đó. Về phần còn lại nhất thành thì vẫn dừng ở khải giáp khôi lỗi bảo vệ trước cổng chính. Bọn hắn còn không muốn cứ thế mà đi, còn đang suy nghĩ lấy như thế nào đi vào. Về sau lần nữa nếm thử mấy lần, Được đến kết quả chính là lại có mấy tên cường giả chết tại thiết trưởng phía dưới. Liền chút cơ hội phản kháng đều không có. Giáo huấn là cần dùng huyết để chứng minh. Còn lại võ giả nhìn thấy cường giả như sâu kiến bị xóa bỏ. Nhao nhao từ bỏ tiến vào dự định. Đành phải thuận hành lang đi vào sinh tử môn. Cân nhắc liên tục, vẫn là đi vào trong đó. Đến tận đây, nhóm đầu tiên tiến vào cung điện võ giả trừ tử vong bên ngoài. Tất cả đều đi vào sinh tử môn. Chờ đợi đến tột cùng là cơ duyên, vẫn là chết. Cái này muốn toàn bằng bọn hắn đối với sinh tử lựa chọn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.